chừng như sáng đông, trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh khi em về ngồi nghe biển hát. Chiều quá nhanh như em xa anh. Mãi em về mình không đưa nhau lời cảm ơn dư lại cho người, một nụ cười thôi cũng đủ. Mai em về ta không đưa nhau. Làm người ở lại có bao giờ vui khi tình nhân không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn úa. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương. Em đi rồi còn chi em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi trời buồn không hát, mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em. Em đi rồi tình ta tan mau, và tháng năm phải tàn úa nhau. Em xa rồi nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui. Em xa rồi, nụ cười đã tắt, người ở lại có bao giờ vui.